Liên Quân Mobile, Du Hành Aethoner. Chương 115, Đêm Mặn Nồng. Góc truyện audio.com. Tập luyện xong thì đã chập tối. Toàn đội về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi. Ăn xong thì cũng đã 7 giờ. Các cầu thủ thì đi chơi chung với nhau. Nhóm thì nghe nhạc, nhóm thì chơi game trên TV. Một vài đứa như Hải, Hiếu thì lên TV tìm kiếm thông tin về các đối thủ sắp tới. Còn về đội cổ vũ, bọn họ ở tầng trên nhưng vẫn xuống tầng dưới chơi với các cầu thủ bình thường. L'Oreal thì được Payna chăm sóc sức khỏe. Băng bằng loại băng đặc biệt thì chấn thương hồi phục khá tốt. Nhưng tôi e là sẽ không kịp để tham dự giải đấu lần này, tiếc nhỉ. Zephis nắm lấy tay cô, anh xin lỗi em, không sao đâu. Anh đừng bận tâm quá, chỉ cần anh thi đấu trên sân là em mãn nguyện rồi. Tewana chen vào, thôi được rồi, hai người ra ngoài, trong này đang bàn bạc riêng. Cả hai thư giãn đi, vâng. Về phần tôi đang bàn bạc với Lunar về các cầu thủ. Tôi cầm bảng danh sách trên tay và nói thủ môn em nghĩ Hiếu là lựa chọn tốt đấy, chị không chắc nữa. Hôm nay nó không thể hiện nhiều trong trận đấu tập. Gildua có khả năng chụp bóng khá ấn tượng, còn Mark thì chuyên cứu nguy trong những tình huống nguy hiểm. Tạm thời vị trí thủ môn cho qua. Tôi hỏi, hậu vệ thì sao, có thể phân chia ra hai loại. Hậu vệ băng cắt gồm Toro, Bodum, Seniel, Mina. Còn Zip và Zephis thuộc nhóm hậu vệ đọc tình huống, nhưng Zephis giỏi hơn khi có thể vừa băng cắt vừa đọc tình huống. Zip thì giỏi về việc đeo bám tiền đạo đối phương và đọc tình huống nhưng khả năng băng cắt không tốt. Payna gọi, hai người, bàn chuyện gì đấy, chúng tôi đang bàn về các cầu thủ mà ở đây là điểm mạnh lẫn điểm yếu. Tewana bảo trình bày lại cho tôi xem, vâng. Lunar trình bày lại những gì đã nói nãy giờ. Payna nghe xong liền hỏi, tính toán thế để làm gì? Lunar đáp, để có chiến thuật phù hợp khi gặp các đối thủ khác nhau. Ví dụ, khi gặp những đối thủ chơi đôi công mãnh liệt thì chúng ta cần một hàng thủ kiên cố. Còn gặp những đối thủ chơi chắc chắn, an toàn thì chúng ta cần phải có những tuyển thủ kiến thiết bóng hồng mở ra cơ hội. Đó chỉ mới là hàng phòng ngự thôi. Tewana nói, trình bày về tuyến trên đi, vâng. Về tiền vệ, Scott, Via và Medusa khá giống nhau khi khả năng phòng ngự khá. Họ làm tiền vệ phòng ngự được. Riêng cặp Phoenix Slim thì hai người họ kết hợp tốt với nhau. Có khả năng chuyển biến ảo hòng phá hệ thống phòng ngự của đối thủ. Tulen thì là thủ lĩnh lĩnh sướng hàng công tốt. Payna hỏi, còn hàng tiền đạo thì sao? Hàng tiền đạo ta có thể phân ra hai loại là tiền đạo cắm và tiền đạo chạy chỗ. Conan, Vào hai là những tiền đạo cắm. Họ trực chờ cơ hội để ghi bàn. Nakrod, Murat, Hải thì thường di chuyển rộng. Kỹ thuật khá lắt léo qua người. Riêng Ngộ Không và Lucifer thì thần nghĩ họ là số 9 ảo. Thu hút hậu vệ của đối phương mở khoảng trống cho đồng đội. Tewana thắc mắc, số 9 ảo là sao, số 9 ảo khi thi đấu có xu hướng lùi sâu hơn. Kéo các hậu vệ đối phương ra xa khung thành, khi thực hiện điều này, họ sẽ mở ra những khoảng trống, tạo điều kiện cho các cầu thủ chạy cánh tiếp cận gần hơn với khung thành để có thể ghi bàn. Hiểu không, Payna gật đầu, ta hiểu rồi, vậy thì chúng ta nên sắp xếp sơ đồ như thế nào đây, Tewana hỏi, tôi thì có sơ đồ riêng. Nhưng mọi người có ý kiến thế nào? Payna bảo ta nghĩ chơi sơ đồ phòng ngự 5-3-2, ta thì chọn sơ đồ 3-4-3. Lunar đáp, sao chúng ta không thử giáp cả hai sơ đồ là một là sao thế này? Khi ở trạng thái tấn công thì sẽ là 3-4-3. Nhưng khi mất bóng thì hai trung vệ phòng ngự sẽ lùi xuống. Một tiền đạo lùi về hàng tiền vệ tạo thành sơ đồ 5-3-2. Lúc này sẽ là một chiếc xe buýt dựng trước khung thành. Tôi lấy tấm bảng cùng với mấy viên nam châm tròn minh họa cho toàn bộ ban huấn luyện hiểu. Tewana gật gù, được đấy, nhưng mà sơ đồ này đòi hỏi các hậu vệ phải phối hợp thật ăn ý với nhau. Đặc biệt là khoảng trống ở hai cánh cần phải lấp đầy. Đặc biệt là những đòn tấn công biên. chọc vào khoảng không giữa hậu vệ và trung vệ chạy cánh. Sau đó tạt vào trong đánh đầu rất nguy hiểm. Tewana hỏi, thế giờ chúng ta cần phải làm gì, chỉ có một tuần. Chúng ta cần phải luyện cho các cầu thủ khả năng chống bóng bổng. Rồi khả năng phản công, di chuyển không bóng rất nhiều việc, thần e là không thể làm trong một sớm một chiều. Vì vậy, việc quan trọng nhất hiện giờ là phải gắn kết các cầu thủ với nhau thành một khối. Họ phải hiểu nhau để có thể thi đấu cùng nhau. Thế cô có chú ý đến cầu thủ nào không? Luna đáp, tôi chú ý đến bộ đôi Phoenix Slim. Cả hai có khả năng chuyền bóng tinh tế cho nhau. Đánh sập hàng phòng ngự đối phương rất dễ. Tuy nhiên, điều tôi lo là nhỡ một trong hai bị chấn thương hay bất kỳ lý do gì đó mà không thể ra sân thì bên còn lại sẽ thịt ngòi. Điều tôi cần là giúp cho Slim và Phoenix có thể chơi bóng tốt với các những đồng đội khác. Tewana đứng dậy, thôi được rồi. Họp đến đây thôi, ngày mai chúng ta bắt đầu phổ biến chiến thuật. Vâng. Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ. Mọi người ai nấy trở về phòng. Các cầu thủ cũng được yêu cầu đi nghỉ để giữ sức ngày mai còn luyện tập. Về đến phòng, tôi nằm xuống giường vì khá mệt. Cả ngày ở ngoài sân bóng. Cộng với việc họp nhưng tôi không đóng góp gì nhiều trong cuộc họp làm tôi khá khó chịu, nhóc ơi. Vào tắm đi, chị pha nước sẵn rồi nè. Vâng, tôi đứng dậy bước vào trong phòng tắm úi, tôi trố mắt khi thấy Luna ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Thân người trần như nhộng, Luna gọi, vào ngâm mình đi, vớ. Ân, tôi bước vào trong bồn tắm. Ái chà chà, phê đấy, tôi ngửi thấy mùi thảo mộc. Đúng rồi, Luna đã pha vào nước. Cô ấy vào trong bồn tắm, ngồi phía sau vừa bóp vai tôi vừa nói, chị biết là nhóc mệt lắm nên mới pha thảo mộc vào trong nước cho nhóc thư giãn. Sao phải gồng mình thế? Thả lỏng ra đi nào, khoái thật đấy, nhóc này. Tối nay mình chơi với nhau nhé. Tôi gật gù khoái chí, được đấy. Được đấy, cả hai tắm xong rồi ra ngoài. Khoảng 9 giờ 30. Tôi bước ra ngoài rồi mặc mỗi chiếc quần đùi. Còn Luna thay đồ trong nhà tắm nên tôi không biết cô ấy mặc đồ gì. Phải đến khi cô ấy bước ra thì tôi mới sửng sốt. Luna mặc một bộ kimono mỏng nhìn xuyên qua bên trong, chị sao thế, đúng gu của em luôn, tôi chạy lại ôm lấy cô ấy. Luna cười, vỗ lưng tôi, thế à, nhóc nằm xuống đùi chị này. Chị ngoáy tai cho, tôi nằm xuống, quay lưng về phía Luna. Vải của chiếc áo khá sần sùi nhưng điều đó không quan trọng gì với tôi. Cái cảm giác Luna đưa món đồ lấy giấy tay vào trong. Miếng bông quét nhẹ trên tai cũng đủ làm tôi sướng. Luna còn thổi nhẹ vào tai tôi khiến tôi chỉ muốn cười lên nhưng ráng nhịn, quay lại đi. Em ngoáy tai bên kia, ok, tôi trở người lại. Giờ thì tôi mới được nhìn rõ hơn thân hình của Luna. Thứ làm tôi bất ngờ chính là ngực của cô ấy khi bình thường. Tôi thấy khá là lép nhưng thật ra nó khá là to. Chắc cỡ quả cam, nhìn kỹ. Tôi nhận ra gò bồng đào của Luna rất săn chắc, trông như còn trẻ lắm, không hề có dấu hiệu bị chảy xệ. Tính tò mò nổi lên, tôi lấy tay đặt lên và bóp thử một cái. Luna nhận ra, cô ấy gỡ tay tôi ra, tay anh hư quá đấy, đẹp quá, tôi vẫn không buông tay ra. Cô bóp thử vài cái, đúng là ngon, mềm mà lại rất săn chắc. Luna bảo, anh bỏ tay ra đi, em nhột, nghe vậy. Tôi bỏ tay ra bởi nếu sơ sẩy, cô ấy ngoáy tay hỏng là toang tôi chắc. Tôi hỏi, sao ngực em căng thế, lúc nào ra ngoài em cũng lấy dây băng băng lại. Ngực của em không nảy tưng tưng nên vẫn còn săn chắc lắm. Với lại em chăm sóc rất kỹ nữa. Một lúc sau, vì quá nôn nóng, tôi ngồi bật dậy đè Luna xuống khiến cô ấy ngã ngửa. Cây que ngoáy tay rớt xuống giường lúc nào không hay, anh muốn sao, biết rồi còn hỏi. Nói rồi tôi áp sát môi của Luna hôn lấy hôn đề. Luna ôm chặt lấy tôi. Hai cái lưỡi ướt át cứ quện lấy nhau. Lưỡi của Luna ấm thật, tôi cảm thấy khoan khoái trong người. Tay tôi như mất kiểm soát, mò xuống bên dưới. Kimono có một khoảng trống ở phần thân áo bên dưới. Tôi đưa tay vào trong chụp trúng chỗ nhạy cảm của Luna. cô ấy đẩy tôi ra, anh hư quá đấy. Tôi không trả lời, ghé đầu xuống trong khi tay tôi vẫn vuốt ve nhẹ cô bé của Luna. Ngón tay tôi cứ mơn trớn theo khe âm đo. Một lúc sau thì nước chảy ra ướt cả tay tôi. Chà chà, mới kích thích có một tí mà em đã ra thế này rồi à, dâm thật đấy, ưm. Đừng mà, dừng lại đi, em không muốn mà. Không muốn mà sao em lại ra ướt hết tay anh rồi, em không biết ư, đừng chạm vào chỗ đấp. Y dài, em nhạy cảm lắm ư, ngón tay tôi cứ cạ cạ liên tục trên đầu hột le của Luna. Chưa đã, tôi ấn nhẹ vào đầu hột le nữa. Luna bấu chặt lấy tay tôi. Ưm, sướng quá, thế nào thì sao, tôi móc ngón giữa ra. Thọc vào bên trong và khuấy động. Luna chịu không nổi, cô ấy gào thét trong sung sướng. À, sướng quá, mạnh nữa anh ơi, à, mạnh nữa nhé, sướng quá. Em ra mất, em ra đây, Luna bắn một dòng nước mạnh ra ngoài. Nước làm ướt vải áo nhưng dính tôi là nhiều. Tôi cười, trông em sung sướng lắm nhỉ, hộc hộc Luna thở dốc em muốn nữa không? Luna hớn hở, muốn, ha ha ha, tôi cười khẩy rồi cởi áo của Luna ra. Áo của cô ấy không khó cởi mấy, chỉ việc gỡ bỏ vai áo là cởi được. Phơi bày bộ ngực căng tròn trước mặt tôi khiến Luna đỏ mặt. Bất giác lấy tay che lại và nói nhỏ, em ngượng lắm, không sao đâu. Đẹp mà, để anh xem nào, tôi nắm lấy tay Luna để ra rồi đặt đầu mình vào giữa hai quả đôi của cô ấy. Đầu óc tôi choáng váng khi quá phê khi ngực cô ấy căng mịn mà cô ấy còn ép vào nữa, ngộp. Ngộp, bỏ ra em ơi, anh thở không nổi, chết Luna giật mình, tôi ngồi bật dậy dựa vào đầu giường. Đặt Luna nằm vào lòng mà bóp ngực cô ấy. Bất chợt Luna hỏi, ngực em anh thấy thế nào? Có nhỏ lắm không, trời, anh ngộp thở muốn chết mà còn kêu nhỏ, anh không biết đấy thôi. Họ hàng nhà em ngực ai cũng to cả. Tôi đáp, anh yêu em chứ không phải yêu ngực em. Đừng có suy nghĩ về nó nữa. Vừa nói tôi vừa xoa nhẹ đầu ti của Luna, ui anh. Tôi lấy đầu ngón tôi xe nhẹ lên ngực. Luna rên lên, ưm đừng mà anh. Nó phê thế nào ấy à? Tôi im lặng nghe Luna rên rỉ mà tai tôi sướng khủng khiếp. Không ngờ nữ thần mặt trăng lại rên lên những tiếng dâm dục như vậy, anh ơi. Cái gì của anh cứ cạ vào lưng em vậy, thì chưa kịp trả lời. Luna đã quay lại cởi quần tôi ra rất nhanh. Dương vi ti của tôi đã cứng từ bao giờ? Luna bảo em bú nhé. Không đợi tôi trả lời. Cô ấy đưa ngay vào miệng và bú. Kỹ thuật của cô ấy khá là điêu luyện khiến tôi thoáng có chút liên tưởng đến việc cô ấy đã từng làm tình với ai đó. Nhưng chuyện đó đối với tôi không quan trọng. Sống trong thời đại 4.0 rồi mà cứ khư giữ quan niệm không? 4 thế kia thì sao được? Quyết định tăng thêm phần thú vị. Tôi lấy một ít ma thuật Andura rồi niệm thần chú. Thật ra chẳng có thần chú nào đâu. Toàn là ma thuật tôi tự làm thôi. Đang bú, Luna bất chợt cảm thấy có cái gì đó đâm vào âm đo mình. Càng bú thì nó lại cứ đâm mạnh vào trong khiến cô không kiềm chế được nữa. Ưm, có cái gì đó đâm em, anh có thấy cái gì đâu, nó đâm thật mà. Ết, sướng quá chắc em ra mất a em ra nữa. Nước bắn tung tóe ướt cả chân áo. Nãy giờ tôi vẫn chưa cởi hết quần áo của cô ấy ra. Luna vứt hết quần áo, anh, nhanh đút vào đi, em chịu hết nổi rồi, ngay giờ sao? Nhanh đi NNG quá tức thì Luna nằm xuống banh háng ra chờ tôi đút vào. Tôi giả vờ lưỡng lự một lúc rồi đâm mạnh vào trong á. Tôi vẫn tiếp tục nhấp mạnh, em đau, anh dừng lại đi mà tôi đặt tay lên mặt Luna gạt đi những giọt nước mắt ngoan nào. Thả lỏng ra đi, sẽ hết đau thôi, Luna không thể thả lỏng nổi bởi bên dưới của cô cứ kẹp chặt lấy dương vi ti của tôi. Cô cố gắng thả lỏng theo lời tôi, phút chốc cảm giác sung sướng ập đến, khít thật đấy, em thấy thế nào, em a hát. Em không biết nữa sao tự dưng lại sứa. Thế này, tôi nhấp càng lúc càng mạnh và nhanh. Luna lúc này càng muốn hơn nữa. Lúc sau, cô ấy hét lên, dừng lại, em sắp một dòng nước bắn ra. tôi cố nhấp thêm vài phát nữa. Luna la toáng lên, đừng mà, sao vậy? Chỗ đó của em giờ nhạy cảm lắm à, đừng. Tôi lại nhấp mạnh mẽ. Cô ấy bấu chặt lấy ga giường mà rên rỉ, A-hát dừng lại đi mà. A-hát sướng, sướng quá, chắc em ra nữa mất anh cũng sắp ra rồi, tôi hét lớn, à tôi xuất đầy vào bên trong của Luna. Cô ấy thở hồng hộc, mặt đỏ như gà tây. Nhưng đời nào tôi dừng lại. Đêm hôm đấy, tôi đè Luna ra hành 9-10 hiệp gì đấy không nhớ nữa. Chỉ đến khi Luna kêu gào, A-N-S ơi. Dừng lại đi mà, em năn nỉ đấy, sao vậy? Một hiệp nữa thôi rồi nghỉ, đừng mà. Em vã lắm rồi, anh ra nhiều thế mai em còn phải làm việc nữa. Tha cho em đi, tôi đáp, thôi được rồi nghỉ à, làm vài hiệp nữa rồi nghỉ. Luna giật mình, hả? Đùa xíu thôi mà, thôi nghỉ, anh cũng đuối lắm rồi. Gần 1 giờ sáng rồi sao? Thế rồi cả hai nằm xuống. Tôi ôm lấy Luna mà ngủ cho tới sáng. Cách chương.